Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, muốn sáng tạo kỷ lục. Phòng thay đồ bên trong, Rian trung tướng bắt đầu rồi sướng nhảy chúc mừng hình thức. Thật giống như đã cướp đoạt quán quân như thế. Quaresma đẩy cửa mà vào, thấy thế không nhịn được khẽ mỉm cười. Sau đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều trên mặt ứa ra hắc tuyến lời nói. Có người nói, Istanbul đêm giữa sân lúc nghỉ ngơi, Milan phòng thay đồ cũng là như thế chúc mừng. Real trung tướng, nếu như không phải Quaresma chạy trốn nhanh, phòng trừng hắn hiện tại đã bị đám kia gia súc nhấn trên đất nhiều lần ma sát. Đương nhiên, tuy rằng Quaresma nói như vậy, nhưng hắn không một chút nào sẽ cho rằng Real sẽ bị trở mình. Bởi vì, có hắn ở Arrasata người đêm không phải là ai cũng có thể dễ dàng phục chế. Đặc biệt là Liverpool bản thân thì có một loại khí chất. Mà sự phong độ này là Barca không có, nếu như cổ động viên Barcelona biết tương lai một số năm sau. Barca gặp liên tục mấy cái mùa giải bị nghịch chuyển. Như vậy bọn họ hiện tại nhất định sẽ không bị Barca nghịch chuyển Real báo lấy bất kỳ kỳ vọng. Tinh thần thuộc tính mạnh mẽ, thường thường có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Điểm này, đại gia nên đã sớm rõ ràng. Vừa lúc đó, đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm. Mỗi cái cầu thủ Barcelona đều cúi đầu, không có bất kỳ sinh cơ. Xác sống bình thường, Rijkaard ở ngữ khí kích động nói gì đó, nhưng mà, hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể, bọn họ không thể giải quyết dứt khoát người. Cùng Real so với, bọn họ cùng thắng lợi kém cỏi một cái Quaresma. Messi hai mắt thất thần, phảng phất đã tiến vào thế giới của chính mình. Toàn bộ hiệp 1, ngoại trừ bị Quaresma quán tiến vào ba bóng Vandes, Messi không thể nghi ngờ là mất mát nhất một người. Ở Rooney rời đi Barca sau, hắn đã bị dựng nên vì là Barca tân tuyệt đối hạt nhân. Cũng là bị mang nhiều kỳ vọng, có thể dẫn dắt Barca hướng đi phục hưng người. Nhưng mà, tất cả vẻ đẹp tựa hồ vào đúng lúc này im bặt đi. Cho dù bọn họ trước đường thuận buồm xuôi gió, nhưng chân chính đến Real trước mặt, bọn họ lại một lần lộ ra nguyên hình. Cái này điểm số ý vị như thế nào? Hiệp 1 liền bị đánh thành 3-0. Như vậy, chỉ sợ sẽ không có người cho rằng đây là Istanbul đêm trở mình, mà chỉ sẽ cho rằng này chính là Barca xưa nay chưa từng có tan tác. Nếu như khả năng, bọn họ rất nhiều người chỉ muốn về nhà nằm ở trên giường cố gắng ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại liền quên xảy ra kim thiên tất cả. Bằng không, liền quá tàn nhẫn, giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, trở lại trên sân đến. Quaresma nhìn thấy đối diện cầu thủ Barcelona trạng thái, liền biết, giữa sân lúc nghỉ ngơi, Barca điều chỉnh cũng không thành công, không nhìn ra đấu trí, chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, không nhịn được khóe miệng nhếch lên một vệt độ cong. Quaresma cảm thấy, chính mình ngày hôm nay có cơ hội sáng tạo lịch sử. Hat-trick tính là gì? Lấy Barca loại này chống lại trạng thái, poker đều không là vấn đề. Ngũ tử đăng khoa, 6-6 đại thuận, làm không cẩn thận tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng đều có khả năng. Champions League vòng bán kết điên cuồng như vậy tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Suy nghĩ một chút, Quaresma liền cảm giác mình đã cao trào. Đương nhiên, trước đó, Quaresma nhất định phải cùng các đồng đội chào hỏi. Dù sao ngươi không thể mỗi một lần tấn công cơ hội đều chính mình độc hưởng. Nói như vậy, các đồng đội nhất định sẽ không cao hứng. Đội trưởng, ta nghĩ lại tiến vào mấy cái bóng. Mở bóng trước, Quaresma lôi kéo Raul, nhỏ giọng nói. Raul, ngươi đều hat-trick, còn muốn ghi bàn. Một khắc đó, Raul phảng phất nhìn thấy một cái ác ma. lại không tự chủ được đồng tình nổi lên bác xa đối thủ này. Gặp phải Quaresma như vậy không giảng đạo lý ra hỏa. Bác xa quá khó khăn. Có điều, Raul khẳng định biết Quaresma cùng bác xa ân oán. Mặc dù mình cũng muốn ghi bàn, nhưng tác thành Quaresma vẫn đúng là không phải việc khó gì. Bồi hoàn gấp đôi trở về. Raul cười vỗ vỗ Quaresma bả vai nói. Quaresma rõ ràng Raul ý tứ. Chính là nói cuộc tranh tài này Raul vì là Quaresma liên lụy hoặc là kiến tạo. Để Quaresma ghi bàn lời nói. Như vậy xuống sân thi đấu Quaresma hay dùng bồi hoàn gấp đôi cho Raul. Này buôn bán xem ra có chút thiệt thòi. Nhưng bác xa đối thủ này không phải là đối thủ của hắn có thể so với. Vì lẽ đó, coi như Quaresma thiệt thòi, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Sau đó, Quaresma lại cùng Robinho nói rồi lời nói tương tự. Sau đó, Robinho giở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn gấp ba. Quaresma mũi suýt chút nữa không thở sai lệch. Nói ngươi là gian thương đều có chút sỉ nhục gian thương cái từ này. Có điều vì có thể sáng tạo lịch sử, Quaresma cũng bóp mũi lại nhận. Chỉ có điều, hắn căn bản không có ý định nhận món nợ. Ngược lại đến thời điểm thi đấu quá khứ, người thích làm gì thì làm. Mạnh mẽ đạt thành nhất trí sau. Hiệp 2, Quaresma cũng bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Phút thứ 49, Quaresma ngay ở cánh trái chế tạo ra sát cơ. Lợi dụng một lần cùng Marcelo phối hợp mạnh mẽ đột phá tiến vào vùng cấm. Bởi vì vùng cấm bên trong dày đặc đám người, Quaresma không có lên chân không gian, vì lẽ đó cũng không có mạnh mẽ sút gôn, trực tiếp đem bóng lấy đảo tam giác hình thức đẩy đưa đến vòng ngoài cấm địa. Chỉ có điều, cuối cùng Schneider bắn mạnh thoáng cao hơn xà ngang, bỏ qua một lần đạt được cơ hội tốt. Hai phút sau, lại là Quaresma, cánh trái cắt vào bên trong sau trực tiếp lên chân đâu bắn. Sút gôn đột nhiên tính khiến Van Des đều không có quá nhiều chuẩn bị. Nhưng mà, tối chuyện lúng túng phát sinh. Quaresma này chân đường vòng cung bóng sút gôn lại trực tiếp nện ở trên cột dọc. Trên khán đài tiếng xuýt một mảnh. Cổ động viên Barcelona đối với Quaresma loại này như vậy đuổi tận giết tuyệt thái độ bất mãn hết sức. Căm hận không ngớt, nếu như pháp luật cho phép. Như vậy hiện tại Quaresma đã sớm bị phẫn nộ cổ động viên Barcelona xé thành mảnh vỡ. Có điều điểm ấy tiếng xuýt ảnh hưởng chút nào không tới Quaresma. Hắn trả lại làm theo ý mình, lúc này tất cả mọi người đều có thể thấy. Quaresma vốn là nếu không lưu một đường. Rốt cục, Quaresma lại ghi bàn, giữa sân trung lộ tiếp bóng sau. Quaresma xoay người dẫn bóng hướng về Barca một hiệp cuồng trùng. Liên tục đột phá Iniesta cùng Yaya Toure phòng thủ sau. Hung hãn ở ngoài vùng cấm rất xa lên chân sút gôn. Quả bóng thật giống đạn pháo như thế đánh về Barca khung thành. Van Dijk cả người cũng không tốt, dù sao Quaresma như vậy không theo động tác võ thuật ra bài. Hắn thực ở không có cách nào, cho dù này bóng hắn ngay đầu tiên làm ra cứu thua động tác. Nhưng vẫn là vô lực ngăn cản Quaresma bắn mạnh bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Chỉ có thể cụt hứng ngã xuống đất, sinh không thể luyến, nu kem sân bóng đều muốn nổ tung, cùng hiệp một tĩnh mịch không giống. Đám cổ động viên Barcelona đã rơi vào đến một loại điên cuồng trạng thái. Tiếng mắng rung trời, phảng phất thật sự phải đem Quaresma ăn đi như thế. Đặc biệt là Quaresma trắng trợn không kiêng dè ở đây trên chạy vội chúc mừng. Càng là thiêu đốt cổ động viên Barcelona lửa giận, hận không thể giết chết mà yên tâm, mà khiến Quaresma tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Lại thật sự có fan bóng đá từ trên khán đài phiên hạ xuống. Mang theo không biết là cái gì hung khí hướng về chính mình chạy như bay đến. Tư thế kia, rõ ràng là dự định giết mình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,